Thập niên 80, Khương Trà, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9 đêm hôm đó, Khương Trà cho Cố Bắc Thần xuống đất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Bắc Thần không chào tạm biệt cô đã đi đến đơn vị. Khương Trà biết anh ta đã tức giận, tuy nhiên, cô không quan tâm, cô nhìn tờ lịch trên tường, ngày 11 tháng 1. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày 15 tháng 1. 4 ngày sau là sinh nhật của Cố Bắc Thần, cũng là ngày cô rời đi. Khương Trà sau khi tắm rửa, bắt đầu thu xếp hành lý. Sau khi về nhà này, rất nhiều đồ đạc của cô đều là Cố Bắc Thần sắm sửa thêm. Cô không cần lấy một món nào, chỉ mang theo những thứ là đồ cưới mình tự chuẩn bị khi mới về làm dâu. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, buổi sáng cũng trôi qua, không có việc gì khác, cô bắt đầu xem một số điều cần chú ý khi đi nước ngoài. Suốt 2 ngày liền, Cố Bắc Thần đều không về. Ngày 13 tháng 1, đếm ngược 2 ngày cuối cùng, Khương Trà trước hết tự mình nộp đơn ly hôn, sau đó cầm đơn xin ly hôn đi tìm Cố Bắc Thần. Kiếp trước vào khoảng thời gian này, cô ấy nhớ Cố Bắc Thần sẽ gặp nguy hiểm trong 2 ngày này. Có kẻ xấu đờ, em bị thương anh ta. Cô ấy nghĩ rằng sau khi Cố Bắc Thần ký đơn xin ly hôn, sẽ nói cho anh ta biết chuyện này. Nhưng cô ấy vừa bước vào một con hẻm nhỏ, từ xa đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo khẩu trang cầm một con đê, o trong tay. Đang đi về phía lưng Cố Bắc Thần ở đằng xa. Bắc Thần, cẩn thận, Khương Trà cũng không biết mình lấy đâu ra gan. Sau khi hét lớn một tiếng, lập tức nắm lấy tay người đàn ông. Người đàn ông phản ứng lại, muốn làm hại Cố Bắc Thần đã muộn rồi. Lưỡi đê, của hắn quay lại nhắm thẳng vào Khương Trà. Cánh tay Khương Trà tại chỗ bị rạch chảy máu. Cố Bắc Thần phản ứng lại, vội vàng khống chế người đàn ông. Buổi tối, bệnh viện, Cố Bắc Thần nhìn cánh tay phải Khương Trà đang được băng bó bằng gạc. Vành mắt đỏ hoe, vợ ơi, sao em ngốc vậy, nếu anh không phản ứng kịp, em đã mất mạng rồi, anh không sao là tốt rồi. Sắc mặt Khương Trà có chút tái nhợt, nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì kiếp trước Cố Bắc Thần rất tốt với cô ấy. Kiếp này, cuối cùng cô ấy đã không còn nợ anh ta nữa. Cố Bắc Thần nắm lấy tay Khương Trà. Hứa hẹn, vợ ơi, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Đêm đó, Cố Bắc Thần đều ngồi bên giường bầu bạn với cô. Nhưng Khương Trà rất rõ, ngày kia mình sẽ hoàn toàn rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Trà tỉnh dậy thì Cố Bắc Thần lại không có trong phòng bệnh. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, muốn tìm Cố Bắc Thần nói chuyện ly hôn. Đi ngang qua cầu thang, cô lại nghe thấy tiếng Cố Bắc Thần nói chuyện với đồng đội của anh ta. Trung đoàn trưởng, chị dâu đối tốt với anh như vậy, vì cứu anh mà ngay cả mạng cũng không cần. Anh thật sự không có chút tình cảm nào với chị dâu sao? Giọng nói lạnh nhạt của Cố Bắc Thần vang lên. Đối với tôi, cô ấy giống người nhà hơn, giữa chúng tôi chỉ có tình thân, không có tình yêu. Đồng đội lại hỏi, tại sao à, chị dâu xinh đẹp, năng lực giỏi, lại hy sinh vì anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không thích chị ấy chút nào sao? Tiếp đó, Khương Trà nghe thấy từng câu từng chữ của Cố Bắc Thần. Tình yêu không thể miễn cưỡng, anh không thể chỉ vì cô ấy cứu anh. Cô ấy đối tốt với anh mà yêu cô ấy một cách vô điều kiện. Nếu không yêu một người, cho dù cô ấy tốt đến mấy, anh cũng sẽ không thích cô ấy. Yêu một người, cũng sẽ không vì cô ấy không tốt mà không yêu cô ấy. Tiếng trò chuyện ở cầu thang vẫn tiếp tục, nhưng Khương Trà không còn nghe lọt tai gì nữa. Cô ấy quay người về phòng bệnh. Chẳng mấy chốc, Cố Bắc Thần cũng về đến nơi. Vợ, em thấy người thế nào rồi? Em không sao, vừa nãy bác sĩ có qua, nói cần ký một tờ đơn. Anh ký giúp đi, Khương Trà đưa bút và tờ đơn ly hôn đó thẳng cho Cố Bắc Thần. Cố tình gấp lại phần chữ ly hôn ở phía trên, Cố Bắc Thần không thèm nhìn, ký thẳng tên mình vào chỗ Khương Trà chỉ. Tay em không sao đâu, mai là sinh nhật anh rồi. Em muốn về nhà chuẩn bị quà bất ngờ cho anh. Khương Trà cầm tờ đơn ly hôn đã ký, nói dối Cố Bắc Thần. Ánh mắt Cố Bắc Thần thoáng hiện một tia xúc động. Anh tiến lên ôm Khương Trà vào lòng. Chỉ cần em khỏe mạnh, sinh nhật anh không tổ chức cũng chẳng sao. Khương Trà khẽ đẩy anh ra, không đáp lại. Cách chương.